Thứ Nguyên Chi Môn, chương 142, Dạ Tinh Trản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thân phận là Tư Công Tử nắm trong tay thương đội lớn là đối tác làm ăn với Thanh Y Lâu. Việc Dược Thiên Sầu rời đi dạo hắn cũng biết đấy, thậm chí cũng đã sớm gửi thiếp mời hắn đến Tần Trịnh khi có dịp. Bằng mạng lưới của mình hắn đương nhiên biết hai vị quý nhân kia đã đến Tần Trịnh. Ngay khi nhóm người rời đi trên đường phố, một căn kiến trúc rộng lớn lụa tím phất phơ có trồng lấy những cây cho lá tím nhạt trong gió trôi nổi. Chính là nơi ăn chơi phong nguyệt bậc nhất Tần Trịnh. Tử Lan Hiên trên lầu cao một gian cửa sổ mở hờ, một nữ tử tiệt sắt quan sát hết thảy mọi chuyện phát sinh bên dưới. Cửu ca, hai người kia là ai? Hồng Liên con mắt to xoay tròn hiếu kỳ nhìn hai thân ảnh kia bước lên một chiếc xe ngựa khác theo nhóm người Hàn Vũ rời đi. Hàn Phi nhìn nàng thở dài, xém chút nữa là cô muội muội hắn lại chiêu thêm phiền toái cho hắn. Cười nói, đại tiểu thư Thanh Y Lâu, Lăng Xương cùng trang chủ Dược Thiên Sầu. Cái gì? Hồng Liên mở to con mắt ra giật mình kinh ngạc lên không tin được. Nhân vật Phong Vân công tử là tình nhân của rất nhiều nữ nhân tài hoa kiệt xuất, danh vọng vang dội, nổi danh hiệp nghĩa chi người. Đối với Dược Thiên Sầu danh tiếng nàng làm sao không biết chứ? Dược Thiên Sầu mang theo Lãnh Xương một đường đi đến Tư Công Tử phủ đệ. Khi vào, đại sảnh đã sẵn bài bố tiệc rượu. Hàn Vũ sớm đã ngưỡng mộ đại danh hai vị. Hôm nay có thể may mắn gặp được là vinh hạnh của Hàn Vũ. Hàn Vũ nâng chung rượu đặt lên trước ngực hướng về hai người chậm rãi nói. Tư Công Tử quá lời. Vị này là... Dược Thiên Sầu khách sáo biết thừa còn hỏi thanh niên tuấn lãng bên cạnh Hàn Vũ. Xem qua anime hắn biết tên này chính là thần xạ thủ trong vòng 100 bước 100 phát 100 trúng. Là cánh tay đắc lực của hắn. Đây là nghĩa tử của Hàn Vũ. Hàn Thiên Thừa, nghe Hàn Vũ nói Hàn Thiên Thừa vội đưa tay hành lễ. Dược Thiên Sầu gật đầu. Bàn tay vẫy nhẹ vò rượu trên bàn lơ lửng bay đến Hàn Thiên Thừa cùng Hàn Vũ. Vò rượu chậm rãi mở ra rót cho mỗi người một chung hương thơm lập tức tản ra xung quanh, mùi hương nồng đậm xông vào khoang mũi. Công tử hào thủ đoạn. Hàn Vũ lên tiếng tán thưởng. Cự ly của hắn với Dược Thiên Sầu gần 5 mét, đối phương khống chế vò rượu lăng không rót rượu có thể thấy được nội lực khống chế cao thâm dọa. Người. Rột rột rột, một bên Lãnh Xương hút lấy bình nước ngọt của mình, bên trong ướp lạnh đá uống lấy, cùng với Tiểu Bạch chậm rãi thưởng thức mỹ thực do Hàn Vũ chiêu đãi. Thiên Thừa từng nghe trong Thanh Y Lâu có 4 loại rượu. Một là thập nhị tràng tửu, hai là phong hoa tuyết nguyệt, ba là thu bạch lộ, 4 là dạ tinh tràn. Không biết đây có phải là dạ tinh tràn? Ồ! A Ngôn ngẩng đầu lên kinh ngạc, nhìn hắn, người biết thật nhiều, thu bạch lộ cùng với dạ tinh trản chưa hề đem ra. Làm sao ngươi có thể đoán ra đó là dạ tinh trản? Hàn Vũ cùng Hàn Thiên Thừa nghe A Ngôn xác nhận lòng cũng rung động lên khi không ngờ Thiên An lại đem loại rượu quý như vậy ra chiêu đãi. Hàn Thiên Thừa liền đáp, may nhờ có tứ gia, Thiên Thừa mới có thể uống được phong hoa tuyết nguyệt. Thập nhị tràng tửu có đến 12 loại rượu, vò rượu này đương nhiên không phải. Mà thu bạch lộ tuy không bán nhiều nhưng vị đạo mùi vị cũng lan truyền khi đại hội cờ vương diễn ra hàng năm. Một số người cũng đạt được. Chỉ có dạ tinh trản từ trước đến nay chỉ có cờ vương mới nhận được. Cho nên Thiên Thừa mạo muội phỏng đoán. Người đoán không sai. Dược Thiên Sầu gật đầu xác nhận. Điều khiển vò rượu trở về bàn mình rót cho Tiểu Bạch một chén nhỏ. Về phần Lãnh Xương cũng tương tự. Dạ tinh trản chính là loại rượu làm nên tên tuổi của Tửu Tiên Bách Lý Đông Quy trong Thiếu Niên Ca Hành. Hắn thực lực cao nhất là đại thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành không lấy đao tiên. Kiếm tiên danh hào mà lại lấy Tửu Tiên danh xưng. Dạ tinh trản là vò rượu đỉnh cao của hắn. Uống một chung có thể giúp người luyện võ nâng một tầng cảnh giới. Trong cốt truyện Lôi Vô Kiệt uống đến 4 chung liền đột phá có thể xông thẳng lên đánh tầng 15 gặp Lôi Vô Kiệt một trận song hùng. Rồi cùng Tiết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y hỏi kiếm. Dược Thiên Sầu sở dĩ đem nó nấu ra được. Chính là loại rượu này trong Tửu Kinh có ghi chép. Mà hắn chính là phân thân chuyên nấu rượu. Dưới tay hắn một loạt các loại rượu được nhưỡng ra. Mà Dạ Tinh Trản loại rượu này cũng là một trong đó. Hàn Vũ đem chung rượu lên mũi mình ngửi lấy say mê thưởng thức. Rồi nói, Hàn Vũ nghe nói Dạ Tinh Trản giúp nâng cao công lực đột phá cảnh giới. Uống một chung đột phá một tầng. Từ trước đến nay từ Tần Quốc Cam La, Ngụy Quốc Kỷ Yên Nhiên cùng Sở Địa Sở Nam Công gia còn chưa ai may mắn uống qua. Không ngờ Hàn Vũ lại may mắn như vậy. Hừ, Lãnh Xương bất mãn lên. Khi nghe đến mấy cái tên này, mấy năm nay nàng cho dù có Dược Thiên Sầu trợ giúp nghiên cứu cờ thế các nước, kỳ nghệ đột tăng nhưng vận may lại không may mắn, ngôi vị Tân Vương cũng vô duyên với nàng. Cứ mỗi lần đánh vào vòng tứ cường lại gặp những cao thủ cho knock out ra. Lâm trận u mê ngoài cuộc tỉnh táo cộng thêm sức ép thời gian mà đối thủ của nàng đánh vào vòng trong thiên tư đều xuất sắc. Kỳ nghệ đều có một tay hảo thủ. Hàn Vũ thấy Lãnh Xương bất mãn liền hiểu ra vấn đề. Liền nói mát, từng nghe đại tiểu thư tuổi nhỏ nhưng kỳ nghệ độc bộ thiên hạ. Những thế cờ bố ra đều khiến cho quần hùng thất thủ. Hàn Vũ đối với cờ nghệ cũng có một tay chẳng hay có vinh hạnh cũng tiểu thư giao lưu cờ tướng. Được, Lãnh Xương liền sảng khoái đáp ứng. Con mắt híp lại hiển nhiên đối với việc Hàn Vũ tán thưởng minh nàng cực kỳ vừa ý, ực. Lúc này khi thấy Dược Thiên Sầu đã uống rượu của mình, Hàn Thiên Thừa cùng Hàn Vũ cũng đem tay che miệng uống lấy. Rượu ngay khi vào bụng một cổ nhiệt lưu liền tản ra, nội lực cấp tốc gia tăng lên. Cùng thời gian, Tử Lan Hiên một gian phòng. Vệ Trang nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt xuyên suốt màn đêm nhìn về gian kiến trúc như tháp mọc sừng sững trong đêm tối tại tầng trên cùng lại thắp sáng. Hắn biết điều này có ý nghĩa gì. Chậm rãi nói, không ngờ nhân vật đó lại xuất hiện ở Tần Trịnh. Sự xuất hiện của hắn sẽ mang lại gì cho Hàn Quốc? Tử nữ ngồi ở một bên bàn ánh mắt thoáng qua quang mang. Tay bưng lấy bầu rượu rót vào chung rượu. Nhớ lại lúc chiều trước khi lên xe ngựa, Dược Thiên Sầu có nhìn về phương hướng của nàng. Mặc dù khoảng cách xa nhưng nàng có thể khẳng định đối phương có thể nhìn thấy được mình. Cất lời, không ai biết xuất thân của hắn từ đâu. Chỉ biết y từ thiên hạ vô song thành đoạt được một nguồn tài phú khổng lồ. Có thể đánh thắng được vị kia. Thông qua nguồn tài lực này mà phát triển Thanh Y Lâu. 8 năm trước ở biên cảnh nước Tề xuất hiện, từ đó Thanh Y Lâu dùng 3 năm thời gian hoành không xuất thế lớn mạnh trở thành một thế lực lớn. Nay đã có 108 tòa Thanh Y Lâu phân bố trên thất quốc. Nhiều nhất chính là Tần Quốc, lại tinh thông kinh thương quan hệ với các thương nhân lớn các nước. Yên Quốc Nhạn Xuân Quân, Triệu Quốc Phế Thái Tử Triệu Gia, Tề Quốc Hậu Thắng, Ngụy Quốc Tín Lăng Quân. Hàn Quốc Hàn Vũ lại được Thái hậu Triệu Cơ yêu ái, cùng với Việt Vương Thiên An, buôn bán thất quốc, hiệp nghĩa vang danh, Dược Thiên Sầu thân thế không ai nắm rõ, chỉ biết hắn ngang trời xuất thế. Đánh ra một mảnh thanh danh vang dội ở thiên hạ vô song thành. Đánh hạ được khoáng thế kỳ tài Việt Vương Thiên An, người tạo ra bộ chữ viết có 102. Cùng vô số trò chơi. Thần kiêm các nhà, rồi dựng lên Thanh Y Lâu, cứu nhân độ thể giúp đỡ người dân nghèo. Đáng nói hắn tài sản giàu có lại tán ra gần hết dùng để cứu trợ người dân các nước. Thanh danh so với 4 vị công tử chiến quốc còn vang dội lên. Sự xuất hiện của Dược Thiên Sầu trong thành rất nhanh, thế lực lớn nhỏ trong thành đều biết. Mà mạnh mẽ nhất răng lưới khắp cả Hàn Quốc là Dạ Mộ của Cơ Vô Dạ, không lý gì không biết cả. Từ khi hắn xuất hiện tại đất Hàn đã bị tai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào. Đối với việc này Thiên An cũng chẳng quan tâm gì. Tiếp tục ở bên trong phủ đệ Hàn Vũ chém gió trò chuyện với hắn. Cho đến khi đêm tối thì ra về còn mang theo không ít bảo ngọc quà tặng của hắn nữa. Tần Trịnh sóng ngầm đả hiện. Thú vị, khách nhân của cô đã ra tay rồi. Vệ Trang lạnh nhạt cất lời. Tử nữ đương nhiên hiểu ý Vệ Trang ám chỉ gì. Từ tình báo thu về, tên khách nhân lần trước đến từ Lan Hiên không lâu đã đem thế lực Thất Tiệt Đường cho thu phục. Đồng thời còn hấp thu dân chúng, trẻ em trong thành, cách chương.